sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87: Không phục tới một mình đấu. Nam Cung Sầm thi hắn không biết hắn lấy châm thời điểm, tay đều là run đến. Tuy rằng Phượng Khinh Ngữ giáo hội hắn áp chế độc châm pháp, dù sao cũng là lần đầu tiên thi châm, khó tránh khỏi có chút không thượng thủ. Cũng may hắn y thuật đủ tinh, mấy châm xuống dưới càng thêm thuần thục. Nam Cung Sầm đem Hiên Viên Ly đêm áo ngoài cởi ra, lấy ra tùy thân mang theo ngân châm, dựa theo Phượng Khinh Ngữ dạy hắn phương pháp về Hiên Viên Ly đêm thi châm mani không vướng bận. Hiên Viên Ly đêm cố nén từ trong miệng thốt ra mấy chữ đã là dùng toàn thân sức lực. Hiên Viên Ly đêm toàn thân đều ở co rút không ngừng đổ mồ hôi lạnh, đôi tay nắm chặt thành quyến, mu bàn tay gân xanh mạch máu rõ ràng có thể thấy được đau tới rồi cực hạn, nhỏ bé lăng môi không thấy chút nào huyết sắc, bên tai sợi tóc nhân mồ hôi dính ở trên mặt bằng thêm ý tứ tà mị. Ra, ngươi thế nào? Nam Cung Sầm không khỏi lo lắng. Nam Cung Sầm ba bước cũng đi, hai bước đi qua đi đem Hiên Viên Ly đêm đỡ đến một bên giường nệm thượng, duỗi tay vì hắn bắt mạch. Thật là, lần này độc phát như thế nào như vậy mãnh liệt, trong cơ thể độc tố như là ức chế không được giống nhau. Không xong, hôm nay độc phát thời gian như thế nào trước tiên. Vốn dĩ hắn liền tính hảo thời gian tới, ai ngờ vương gia đã độc phát rồi. Nam Cung Sầm sốc lên lều chạy, chính thấy Hiên Viên Ly đêm ngã vào ghế trên, cả người nằm nghiêng, còn không có tới kịp trái tim chỗ truyền đến đau đớn một chút so một chút kịch liệt, giống như có cái gì đang ở gặm cắn hắn tâm, lần này so dĩ vãng đều kịch liệt. Nháy mắt nhiệt độ cơ thể dần dần rơi chậm lại, toàn thân lạnh băng đáng sợ, môi đông lạnh thành thành ô tí mà ni, khụ khụ khụ. Hiên Viên Ly đêm nhịn không được một trận ho khan, trái tim truyền đến thứ đau, đáng chết, vẫn luôn vội vàng quân vụ quên mất hôm nay là 15. Độc phát tác, là liệt điện sớm không quen nhìn cái kia cái gì chó má đại tướng quân. Thế nhưng không sợ chết chọc tới vương gia, làm cho bọn họ nhanh hơn nhân mã. Còn có, đi giết Minh Sa, thi thể treo ở quân đội trước. Lần này sự rõ ràng có người tiết lộ tin tức, người nọ là Minh Sa không thể nghi ngờ. Ra, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lương thảo chỉ còn lại có 5 ngày. Lại phái người tiến đến cũng là không còn kịp rồi. Cuối cùng một ngày xác định vững chắc không có cạn lương thực. May mà phi ưng kỵ mỗi người huấn luyện có tố cũng không có bởi vậy ảnh hưởng sĩ khí. Hiên Viên Thanh Vân, bổn vương thật đúng là xem thường hắn. Kiếp lương thảo, thực hảo. Hiên Viên Ly đêm trên người hơi thở xưa nay chưa từng có khủng bố. Thị huyết ước số lập tức bị kích khí tới. Mà lúc này, Hiên Viên Ly đêm bên kia gió nổi mây phun. Tốc Phong dựa theo Phượng Khinh Ngữ phân phó đi xuống chuẩn bị. Tốc Phong, hiện tại ngươi đi chuẩn bị sở cần lương thảo. Nhớ kỹ mỗi 50 cân giả dạng là một bao. Nhớ kỹ nếu không nhiều không ít, hiện tại dùng qua cơm tối. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại xuất phát. Thời gian tuy quan trọng, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể làm ít công to. Vương Phi tính cách quả thực cùng vương gia giống nhau như đúc. Hắn có thể làm chính là bảo hộ Vương Phi an toàn. Bằng không ra còn không biết sẽ như thế nào trừng phạt hắn. Tốc Phong há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hắn trong lòng thật sự bội phục Vương Phi. Tầm thường nữ tử nào có Vương Phi như vậy khí phách. Hắn hiện tại là càng ngày càng lý giải vương gia lựa chọn. Diệp Thu thức thời mà câm miệng. Nàng biết tiểu thư tính tình chỉ cần quyết định sự tình liền mơ tưởng thay đổi. Trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Hảo, liền như vậy quyết định tiểu thư. Ta, Phượng Khinh Ngữ biết tiểu nha đầu là ở lo lắng nàng. Bất quá một đường lặn lội đường xa thật sự không tiện. Các ngươi các nàng cùng lưu tại vương phủ. Ra chuyện gì còn có thể chiếu ứng. Tiểu thư nhà ngươi thực lực không cần lo lắng. Diệp Thu nhịn không được lo lắng. Tiểu thư, ngươi vẫn là mang lên ta đi. Tốt xấu còn có thể chiếu cố ngươi, nàng đều mau cấp khóc. Ba người lo lắng không phải như thế nào làm sẽ không lòi, mà là tiểu thư nói nàng muốn đi Tây Bắc. Tây Bắc, chiến loạn nơi, tiểu thư như thế nào có thể một người đi trước đâu. Phượng Khinh Ngữ, nhìn các nàng mấy người không bao giờ tự mới gặp khi như vậy nhút nhát. Hẳn là có thể thực tốt hoàn thành nàng công đạo sự tình. Các ngươi nghe hảo, Ngày mai ta muốn đích thân đi trước Tây Bắc, các ngươi lưu tại trong phủ. Hải Đường cùng ta thân hình nhất giống cũng theo ta không ít nhật tử. Ngày mai ta sẽ đem Hải Đường dịch dung thành ta bộ dáng đãi ở trong phủ. Ngày mai ta sẽ đem trong phủ cơ quan toàn bộ mở ra. Nhớ kỹ, các ngươi chỗ nào đều không cần đi liền đãi ở vương phủ. Nếu có người muốn gặp ta liền cáo ốm không thấy. Đã biết sao, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài ba người nghe được Phượng Khinh Ngữ thanh âm đều đi vào nhà ở. Tiểu thư, ngươi tìm chúng ta chuyện gì? Đứng lên, hiện tại nàng ai đều không thể tin tưởng chỉ có thể tự mình đi trước. Ba ngày, vậy là đủ rồi. Diệp Thu, Hải Đường, Hồng Lê, các ngươi đều tiến vào. Phượng Khinh Ngữ suy nghĩ sâu xa trong chốc lát. Ta đã biết. Tốc Phong dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá còn có một cái biện pháp, chính là trực tiếp treo đèo lội suối, xuyên qua rừng rậm có thể nhanh hơn hành trình, nhanh nhất có thể 3 ngày đến Tây Bắc, chỉ là không thể vận chuyển lương thảo, xe ngựa căn bản là vô pháp thông hành. Bất quá cái gì? Tốc Phong không biết Vương Phi vì cái gì sẽ đột nhiên hỏi cái này, nhưng vẫn là đúng sự thật trả lời. 5 ngày, đây là đến gần lộ số trời, bất quá. Như vậy, xem ra hẳn là thực khó giải quyết. Phượng Khinh Ngữ, nhịn không được lo lắng. Từ đế đô vận chuyển lương thảo đến Tây Bắc nhanh nhất yêu cầu mấy ngày. Tốc Phong lắc đầu, triều đình không biết, vương gia hành quân dùng lương thảo đều là chính mình chuẩn bị. Có chuyên môn con đường vận chuyển. Lần này, hẳn là để lộ tin tức. Tốc Phong không khỏi suy đoán. Triều đình biết không? Vận chuyển lương thảo sự không phải đều từ triều đình phụ trách sao? Phượng Khinh Ngữ đương nhiên biết hành quân đánh giặc lương thảo ý nghĩa cái gì. Kia quả thực chính là tánh mạng. Càng nhưng huống Tây Bắc khí hậu ác liệt tình huống đặc thù, lương thảo càng là ắt không thể thiếu. Chuyện này biết đến người đã thiếu càng thêm thiếu. Phượng Khinh Ngữ theo bản năng nhận thấy được sự tình không đơn giản. Dưới chân nện bước không tự giác mà nhanh hơn. Vào như tùng các ngoại thính. Hiện tại chung quanh không ai. Tốc Phong mới mở miệng nói. Mới vừa rồi bên trong tin tức tới báo. Vương gia, lương thảo bị cướp, chỉ sợ Tây Bắc bên kia khó có thể duy trì. Vương Phi, thuộc hạ có việc. Tốc Phong thần sắc nghiêm túc, muốn nói lại thôi. Phượng Khinh Ngữ xoay người trực tiếp vào vương phủ. Dù sao hoàng thượng hiện tại đã biết nàng ra cung cũng không có lại hồi cung tất yếu. Hết chương.